Chương 53, tuyệt thế viện trưởng. Trước sau bất quá nha y mà tờ, chiến đấu cũng đã phân ra thắng bại, rất nhiều người thậm chí không có thấy rõ cụ thể quá trình chiến đấu. Thật nhanh dưới chiến đài có không ít lao sư ánh mắt ngưng lại, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn qua Tịch Thiên Dạ. Học sinh bình thường có lẽ không có thấy rõ Tịch Thiên Dạ ra tay quá trình, nhưng bọn hắn làm lao sư tu vi cường đại tự nhiên có thể thấy rõ. Chỉ bất quá Tịch Thiên Dạ ra tay thực sự quá nhanh, cho dù bọn họ đều rất khiếp sợ. Thiên hạ võ công duy khoái bất phá, đầy đủ nhanh liền có thể chiến thắng hết thảy. Chỉ là Tịch Thiên Dạ một tên linh cảnh tu sĩ vì sao có tốc độ nhanh như vậy, không hợp với lẽ thường. Thôi Kế Quân tê liệt ngã xuống tại trên chiến đài trực tiếp ngất đi, học viện nhân viên y tế đã sắp nhanh lên đài kiểm tra người bị thương thương thế. 308 cục xương toàn bộ vỡ vụn. Một tên Lam Y Ghi lão giả đã kiểm tra về sau, sắc mặt ngưng trọng, Thôi Kế Quân thương tích quá nặng, đã tàn phế. Dù cho sử dụng chân quý dược liệu đi điều dưỡng cũng cần 3-5 năm mới có thể có thế khôi phục. Không có khả năng hướng Nghiễm Hy bỗng nhiên theo trên ghế ngồi nhảy lên, trợn mắt tròn xoe, trong cơ thể hoàng khí suýt nữa không bị khống chế phóng xuất ra bên ngoài cơ thể. Ai cũng biết hắn thu mua Thôi Kế Quân muốn đem Tịch Thiên Dạ đánh cho tàn phế, hiện tại Tịch Thiên Dạ không có việc gì, ngược lại Thôi Kế Quân nằm trên mặt đất, đây không phải là đánh mặt của hắn à, hắn sao một chuyện cười không chỉ có hướng Nghiễm Hy. Dưới chiến đài rất nhiều người cũng là bất khả tư nghị. Ai cũng biết Thôi Kế Quân có linh bảng 10 vị trí đầu thực lực, nếu như không phải Đặng Hạo Dương thượng vị, Thôi Kế Quân đứng hàng linh bảng người thứ 10. Thực lực như thế làm sao lại bị một cái vừa mới tiến vào linh cảnh bàn mới ra đời đánh bại, mà lại trong nháy mắt đánh bại, không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng đánh bại. Bọn hắn làm sao có thể chiến thắng Thôi Kế Quân? Mạnh Vũ Huyên đầy mắt nghi hoặc, Thôi Kế Quân nàng nhận biết, trước kia từng có tiếp xúc. Linh cảnh thất trọng thiên tu vi, mà lại tại linh cảnh thất trọng thiên bên trong đều rất mạnh mẽ. Nàng cũng đột phá đến linh cảnh thất trọng thiên, nhưng vẫn như cũ cùng Thôi Kế Quân có chênh lệch rất lớn. Theo lý thuyết Tịch Thiên Dạ không có khả năng chiến thắng hắn, hẳn là hắn sử dụng cái gì thủ đoạn đặc thù vừa mới Tịch Thiên Dạ đánh bại Thôi Kế Quân trong nháy mắt, nàng căn bản không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, trong lúc nhất thời cũng khó có thể phán đoán. Hắn có vấn đề, chỉ có hai cái khả năng. Cái thứ nhất hắn tại gian lận, cái thứ hai hắn một mực che giấu thực lực. Trần Bân Nhiên ánh mắt ngưng trọng, làm nội viện học sinh, Tịch Thiên Dạ vừa mới ra tay quá trình hắn cũng là thấy rõ ràng, nhưng chính là bởi vì thấy rõ ràng hắn mới khiếp sợ, bởi vì quá nhanh. Linh cảnh tu sĩ không có khả năng có nhanh như vậy tốc độ xuất thủ, tốc độ kia dù cho bình thường tông cảnh nhất nhị trọng trời đều chưa hẳn có thế so ra mà vượt. Chẳng lẽ Tịch Thiên Dạ một mực tại ẩn giấu thực lực à? Cho tới nay hắn đều đang giả heo ăn thịt hổ. Trần Bân Nhiên nghĩ mãi không thông. Lão sư, ta hiện tại có hay không có thể đi khiêu chiến linh bảng học viên? Tịch Thiên Dạ nhìn về phía trọng tài lão sư. Tự nhiên, trọng tài lão sư cười khổ. Lại một nhóm hắc mã, mà lại vượt quá tất cả mọi người dự kiến hắc mã. Liên quan tới Tịch Thiên Dạ hết sức nhiều vị lão sư đều đối với hắn có một ít ấn tượng, bất quá đều không phải là quá tốt ấn tượng. Dù sao Tịch Thiên Dạ tại học viện phế vật tên ngày rộng cầm lâu, không phải một năm hai năm sự tình. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Cựu Tiêu trên lầu, Cố Vân nở nụ cười xinh đẹp, tiêu ý hiệp như hoa, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ trong con người bỗng nhiên thêm ra một chút vẻ tò mò. Nàng cho là mình hiểu rất rõ Tịch Thiên Dạ, hiện tại xem ra cũng không là. Học viện linh bảng cuộc chiến không cách nào trực tiếp vượt qua bài vị khiêu chiến hạng nhất. Chỉ có thể từng bước một khiêu chiến đi lên, có thể đánh đến tên thứ mấy chính là tên thứ mấy. Tịch Thiên Dạ nhìn trên chiến đài 10 người, hơi hơi nhíu mày, đạm tiếng nói, từng cái khiêu chiến quá phiền phức, để bọn hắn cùng lên đi. Hắn không có hứng thú đi từng cái khiêu chiến người khác, cái kia đối với hắn mà nói tương đương lãng phí thời gian. Cái gì trọng tài lão sư ngẩn người, nhìn Tịch Thiên Dạ nửa ngày chưa kịp phản ứng. Cái gì gọi là cùng tiến lên nếu không thể trực tiếp khiêu chiến hạng nhất? Vậy liền làm cho tất cả mọi người cùng tiến lên, nếu như ta thua liền coi như thất bại. Tịch Thiên Dạ no y mấy tên trọng tài lao sư nghe vậy hai mặt nhìn nhau, nửa ngày không nói gì. Chiến mâu học viện trong lịch sử đều chưa từng xảy ra chuyện như vậy, chưa từng có hội học sinh cuồng vọng đến tình trạng như thế. Không chỉ có mấy tên trọng tài lao sư kinh ngạc, toàn bộ chiến mâu quảng trường đều sôi trào, từng cái nghị luận ầm ĩ, đồng thời khiêu chiến linh bảng 10 vị trí đầu, để cho người khác cùng tiến lên. Đến cùng hạng người gì mới có thể cuồng vọng đến tình trạng như thế, hắn điên rồi đi ông trời ơi. Đơn giản cuồng vọng không phải nhân loại, bất quá ta ưa thích, náo nhiệt lớn á đồng thời khiêu chiến 10 hạng đầu. Ta quan sát nhiều như vậy giới học bảng cuộc chiến, cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp như thế chuyện kích thích ra, nếu như hắn thắng, chắc chắn ghi vào sử sách. Thắng ngươi cũng điên rồi đâu, trừ phi cao hơn một cái đại cảnh giới tu sĩ, nếu không không thể nào làm được. Mà lại, ít nhất tông cảnh tứ trọng thiên trở lên tu sĩ mới có nhất định thắng nắm bắt. Tịch thiên giả nếu như là tông cảnh tu sĩ, như vậy hắn liền không khả năng thông qua xét duyệt tới tham gia linh bảng cuộc chiến. Thật náo nhiệt lớn a, Tịch Thiên Dạ lời nói đốt lên tâm tình của tất cả mọi người, cái này đến cái khác người nhìn về phía hắn ánh mắt cũng giống như đang nhìn một người điên. Tịch Thiên Dạ, không thể mơ tưởng xa vời, mà lại học viện chưa từng có tiền lệ như vậy một tên lớn tuổi trọng tài lao sư đi ra, một mặt nghiêm túc nói. Hắn rất chán ghét một ít học sinh nóng lòng biểu hiện, cố ý làm ra một chút hấp dẫn người nhãn cầu sốc nổi sự tình tới. Tịch Thiên Dạ cười cười, hắn không nghĩ biểu hiện cái gì. Hắn chỉ là ngại phiền phức mà thôi. Đồng ý điều kiện của hắn. Nhưng mà, nguyên bản đám người coi là một trận nháo kịch đã sắp qua đi thời điểm, một đạo như có như không giọng nữ lại đột ngột vang lên, tại trên quảng trường lượn lờ lấy, thật lâu không ngừng. Thanh âm kia tựa hồ có ma lực thần kỳ, nhường ngàn vạn người đồng thời tinh thần chấn động, phảng phất tiếng trời để cho người ta ngưng thần tụ khí, sinh lòng an tưởng. Viện trưởng. Trên đài cao ba tên phụ trách chủ trì lần này học bảng cuộc chiến trưởng lão gần như đồng thời đứng thẳng đứng dậy, cung kính hướng về một phương hướng hành lễ, thần thái sùng kính khiêm tốn. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều hướng phía ba tên trưởng lão ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy John R.J. chàng trên ga cờ trông, chẳng biết lúc nào đột nhiên thêm ra một đạo phiêu đáng thân ảnh kia giấu ở trong mây mù, ngông lung nhìn không rõ, chỉ có thể đánh giá ra cái kia hẳn là một tên tuyệt mỹ nữ tử. Thật đẹp nữ nhân, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, mông lung, nhưng chính là cảm giác nàng đẹp, cảm giác thật là kỳ quái. Đó chính là Chiến Mâu Học Viện trong truyền thuyết viện trưởng à, một mực nghe đồn Chiến Mâu Học Viện viện trưởng là một tên tuyệt mỹ nữ tử, nghĩ không ra thế mà lại là thật. Trong truyền thuyết đại nhân vật A, ta thế mà có thế tận mắt nhìn thấy. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở tên kia tuyệt mỹ nữ tử trên người, mặc dù không có người có thế thấy rõ nữ tử kia tướng mạo cùng thân hình. Nhưng Chiến Mâu Học Viện viện trưởng mấy chữ chính là lớn nhất ma lực. Nhưng phàm có thể trở thành Chiến Mâu Học Viện viện trưởng nhân vật, bất kỳ một cái nào đều là tuyệt thế tồn tại, chúa tể một phương thiên địa. Tịch Thiên Dạ mắt lộ ra suy tư nhìn cái kia trên ga cờ trung nữ nhân, thanh âm của nàng làm sao có chút quen thuộc 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.